ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Xa biệt kinh thành mong sao được

nào.